Chương 372, khốn sát lao phía sau cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, phần 2. Nhật hành đại sa mạc ở chỗ sâu trong, quanh năm suốt tháng cũng cực ít có người tiến nhập. Bởi vì này bên trong hoàn cảnh thật sự là quá nguy rồi. Ban ngày khí trời khốc nhiệt, buổi tối lại dị thường giá rét, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn, đừng nói là loài người, coi như là bổ kẻ mẩn cũng chỉ có số ít vài loại có thể ở nơi này địa phương sinh tồn được. Bất quá đang ở hôm nay, ba con nhân vật mạnh mẽ phủ xuống cái này địa phương. Sau đó chỉ thấy một màn ánh sáng ở chung quanh mọc lên, sau đó hóa thành trong suốt. Cái này ba con bổ kẹ mẩn chính là bạn, Iosis còn có cả dù hạ mới vừa thu phục mẹ thỏ, ba con siêu thần thú cùng nhau hàng lâm nơi đây, đồng thời bạn vận chuyển không gian năng lực, đem mảnh địa khu này trực tiếp phong bế. Tất nói nhiều một tiếng thét chói tai âm thanh, từ phía dưới phế tích truyền đến. Hiển nhiên là bên trong siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim nhận thấy được không gian biến hóa. Bốn con sát thủ mới từ phế tích trong di tích bay ra, đã bị mẹ thỏ cùng Iosis phong tỏa lại. Nếu đi ra, cũng không cần muốn chạy. Mẹ thỏ mở miệng nói. Xuề tay phải ra, hai mắt biến thành lam sắc, bốn con sát thủ đã bị định trụ. Mẹ thỏ tay trái xuống phía dưới vung lên, bốn con sát thủ giống như là khôi lỗi giống nhau tùy ý mẹ thỏ bài bố 750. Nhanh chóng hướng về phía dưới sa mạc đánh tới. Vừa lúc đó một đạo ánh sáng màu đen hóa thành mũi tên nhọn đâm thẳng hướng về phía mẹ thỏ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp ngũ thanh nổ. Lúc này sa mạc trong phế tích xuất hiện 5 hố to, 5 con sạt thừa xuất hiện tại hầm động bên trong. Vốn chỉ là 4 con sạt thừa, cái này nhiều hơn chính là con kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Nguyên lai là vừa rồi luồng hào quang màu đen kia chính là siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim sử dụng thần điểu muốn công kích mẹ thỏ, kết quả bị một bên Iosis trực tiếp một viên pháo điện từ đánh bay, đập ra một cái hố to đi ra. Nếu đều xuất hiện, Iosis, bên kia con kia hắc điểu liền giao cho ta đến, còn dư lại 4 con liền giao cho ngươi. Mẹ thỏ nói xong cũng không đợi Iosis hồi phục, liền trực tiếp xông về siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Mẹ thỏ trong tay một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, một tay kia một viên màu đen bóng dáng cầu, nhắm ngay siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim chính là ném một cái. Nguyên bản ngã vào trong hầm siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim mở ra cánh, hai cánh hóa thành cứng như sắt thép thép dư cờ dùng sức đem dẫn sóng đạn và bóng dáng vợt bóng bàn phi, sau đó nhanh chóng bay lên, tránh được mẹ thỏ đá bay công kích. Mà Iosis bên kia thì đơn giản rất nhiều lấy Iosis siêu thần thú thực lực. Vương lòng áp chế 4 con quán quân cấp sát thưa. Chỉ là muốn đánh bại lời của bọn nó vẫn còn cần một chút thời gian, dù sao quán quân cấp sát thưa cũng không yếu. Bản phụ trách dùng không gian hạn chế lại cái này bên trong không gian, có bản tòa chấn, mặc dù là siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim thiêu đốt sinh mệnh cũng rất khó chạy trốn, đã bị con này siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim đào thoát 2 lần, cả dù hạ lần này cũng là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng nó. Cho nên một hơi thở phái ra 3 con siêu thần thú, từ bản khóa lại không gian, mẹ thỏ cùng Iosis tiến hành công kích. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim từ trong miệng nhanh chóng phun ra một đạo hắc ám ba động, thế nhưng mẹ thỏ một tay phất lên, một cái màu xanh nhạt lá chắn xuất hiện đem cái kia hắc ám ba động ngăn trở. Mẹ thỏ tay kia nhanh chóng ngưng tụ ra một viên dẫn sóng đạn, hướng về siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim ném ra. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim một cái tránh né. Tách ra dẫn sóng đạn, sau đó toàn thân phát sinh ánh sáng màu đen, tụ tập năng lượng, thế nhưng lúc này, nguyên bản bị tách ra dẫn sóng đạn dĩ nhiên quẹo cua một cái, từ phía sau lưng đánh trúng siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim lưng. Mẹ thỏ nắm lấy cơ hội, trực tiếp vọt tới siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim trước mặt, chân phải lực mạnh ném, siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim lập tức bay rớt ra ngoài, đụng phải nơi phế tích phong ốc. Chịu chết đi liên tục dẫn sóng đạn. Mẹ thỏ hô to một tiếng. Hai tay liên tục vung ra từng viên dẫn sóng đạn, trực tiếp hướng về phía siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim chung quanh phạm vi trực tiếp tới cái bao trùm thư cờ hoanh tạc. Dầm dầm mẹ thỏ liên tục công kích hơn 1 phút đồng hồ, trong lúc liên tục ném ra hơn 300 viên dẫn sóng đạn, hướng về phía nơi đó tiến hành rồi bao trùm thức công kích. Hô thật đúng là ngoan cường, lại vẫn sống. Mẹ thỏ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhìn phía dưới đã bị hoanh tạc được không còn hình dáng phế tích, nói rằng: Mẹ thỏ, ngươi không sẽ là héo đi lại vẫn không có giải quyết nó. Bàn theo cả rủ hạ thời gian lâu, từ cả rủ hạ bên kia học xong không ít lời vô vị, vừa mở miệng liền hướng về phía mẹ thỏ cười nhạo nói. Hừ, ta sẽ lập tức giải quyết. Mẹ thỏ ngạo kiều một cái, không có đi xem phản, trực tiếp lớn tiếng nói. Mà lúc này đây ỉ ổ xịt phân ra bốn bóng người, đồng thời sử dụng pháo điện từ hướng về phía bốn con sát thú đánh. Bốn con sát thú bị điện hệ đại tuyệt chiêu pháo điện từ công kích, trực tiếp té trên mặt đất đã hôn mê. Bất quá cả rủ hạ mệnh lệnh là giết chết chúng nó, đang ở ỉ ổ xịt cấp cho chúng nó một kích tối hậu thời điểm, một đạo hắc quang bao phủ cái kia bốn con sát thú. Bốn con té xỉu sát thú, bị hắc quang vây quanh về sau, phát ra kêu thảm thiết, toàn thân rịn ra huyết thủy. Bốn đạo màu xanh nhạt quang đoàn từ bốn con sát thú trên người bay ra, sau đó sáp nhập vào phế tích ở giữa. Tất nói nhiều một tiếng to lớn chim hót, từ trong phế tích truyền ra, một đạo to lớn ánh sáng màu đen bắn ra, sau đó một con to lớn hắc sắc sát thú xuất hiện tại nơi đó. Tất nói nhiều cự đại hóa siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim vừa ra tới, trong miệng liền nhanh chóng ngưng tụ ra to lớn hắc ám ba động hướng về phía mẹ thỏ công kích đi qua. Trở nên lớn thì như thế nào? Mẹ thỏ khinh thường nói, trực tiếp tạo ra vòng bảo hộ chĩa vào công kích, trực tiếp xông về phía siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim cự đại hóa về sau, tuy là công kích uy lực tăng lên, thế nhưng né tránh năng lực cũng hạ xuống thấp nhất. Mẹ thỏ trực tiếp chĩa vào vòng bảo hộ đụng siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Cái kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim bị đụng phải một cái rút lui, dưới chân mất thăng bằng, nặng nề đụng vào trên mặt đất. Kết thúc tinh thần phá hư. Mẹ thỏ mặt không thay đổi nói rằng, lập tức từng đạo thực chất hóa tinh thần chấn động từ mẹ thỏ trên người phát sinh, đánh vào siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim trên đầu. Tất nói nhiều to lớn siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim bị mẹ thỏ tinh thần phá hư công kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mẹ thỏ duy trì liên tục công kích một hồi về sau, siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng tiếng chim hót càng ngày mượt ngược, cho đến đã không có sóng sinh mệnh.